Chương 234, 234, đạo diễn, muốn chụp lại sao? Tường Lệ hành hôn phi thường dịu dàng, tại hai người bờ môi đụng vào nhau trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng trong nháy mắt này, đại não là trống không, Tường Lệ hành thế mà hôn nàng rồi không, là Minh Nguyệt hôn Hoa Linh Nhi. Ninh Hoan Tâm lúc này thế mà còn đang suy nghĩ miên man. Nhìn thấy người trong ngực ánh mắt lấp lóe không ngừng, Tường Lệ hành đột nhiên sâu hơn cường độ. Nụ hôn này đã vượt ra khỏi bình thường quay chụp tiêu chuẩn. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình liền muốn không thở nổi, một đôi tay nhỏ, gắt gao bắt lấy Tưởng Lệ hành tiên bảo cạch đột nhiên, quan nghiệp kỳ thành âm mánh vang lên. Một tiếng này, để đoàn làm phim bên trong cái khác ngẩn người người đều lấy lại tinh thần, lần trước đích thân lên là chân trượt, lần này đâu lần này là thật sự rào hoạt, ra tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn xem Tưởng Lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm. Lúc này, Tường Lệ hành chậm rãi buông lỏng ra trong lồng ngực của mình người, nhìn thấy bị mình hôn có chút đỏ lên bờ môi, hắn nhịn không được rủ xuống tầm mắt, trầm thấp hỏi nàng một câu. Làm đau ngươi sao? A Ninh Hoan Tâm cảm giác đến linh hồn của mình bây giờ còn đang bay, hoàn toàn không có kịp phản ứng Tường Lệ hành cùng mình nói cái gì. Nhìn xem nàng nháy hơi nước ngông lung mắt to, một mặt mơ mơ màng màng nhìn mình, Tường Lệ hành đáy lòng khẽ động, đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên ngón tay của mình. Tại môi của nàng bên cạnh dịu dàng nắn ướt. Động tác này quá thân mật, lần này liền quan nghiệp kỳ đều trợn tròn mắt. Vừa mới hắn còn tưởng rằng cái kia hôn là kịch bản CN, tình thâm nghĩa nặng, vua màn ảnh đại nhân diễn kỹ đại bạo phát đâu. Ngươi Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, vừa muốn nói gì, Tưởng Lệ hành đã lấy ra mình tay, sau đó quay đầu nhìn quan nghiệp kỳ, quan đạo, đầu này có thể chứ CN chụp lại sao? Quan nghiệp kỳ, nặng, chụp lại ngươi đây là không có hôn đủ. Còn nghĩ hôn lại sao? Quan đạo cảm thấy Tưởng ảnh đế đổi mới mình tam quan, không nghĩ tới ngươi là như vậy. Tưởng Lệ hành, không cần. Làm một có tiết tháo, có nguyên tắc đạo diễn, quan nghiệp kỳ nhất định phải ăn ngay nói thật, vừa mới đầu này vô cùng tốt, phi thường rất thật đều kiểu pháp hôn nồng nhiệt, có thể không rất thật sao? Ồ, nghe được quan nghiệp kỳ, Tưởng Lệ hành nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên tiến lên mấy bước, đạo diễn, nên nghỉ ngơi đi, ta tìm Lệ hành nói chút chuyện. Thôi Sán lôi kéo Tưởng Lệ hành bước nhanh liền hướng phòng nghỉ bên kia đi. Mà Ninh Hoan Tâm còn một mực sững sờ tại nguyên chỗ, cho tới bây giờ nàng mới phản ứng được, cả khuôn mặt đằng một chút biến đến đỏ bừng. Hoan Tâm, tiểu Hoan Tâm, lúc này, Tạ Ngọc Điệp đống nhiên đánh tới, gắt gao kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Tiểu Hoan Tâm, ngươi liền chiêu đi, ngươi cùng Tưởng Lệ hành có phải là có cái gì không muốn người biết gian tình? Ninh Hoan Tâm, không muốn người biết chính là có chu tờ, gian tình tuyệt đối không có. Lúc này, toàn bộ đoàn làm phim người đều trơ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, mọi người trong lòng càng có phổ cái gì Lạc Dĩnh Tâm tỷ muội đều là ngụy trang, nguyên lai vị này chính là dựa vào Tưởng ảnh đế mới tiến tổ. Ngay tại toàn bộ đoàn làm phim người đều âm thầm quyết định nhất định phải cùng Ninh Hoan Tâm tạo mối quan hệ thời điểm, Thôi Sán đã đem Tưởng Lệ hành kéo đến không người phòng nghỉ, trực tiếp khép cửa phòng lại. Nói đi. Thôi Sán vẻ mặt thành thật nhìn xem Tưởng Lệ hành. Ngươi cùng Ninh Hoan Tâm, đến cùng là quan hệ như thế nào hả? Nghe được Thôi Sán, Tưởng Lệ hành hơi nheo mắt, ngươi cảm thấy ta cùng nàng giống là quan hệ như thế nào? Ngươi nói như cái gì đều đích thân lên, nàng sẽ không thật sự là bạn gái của ngươi à? Thôi Sán chần chờ, hỏi mình muốn hỏi nhất vấn đề. Nghe được Thôi Sán, Tưởng Lệ hành lại khẽ lắc đầu.